Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1401, đuổi theo. Đối với Ngô Đồng, địa ngục điện ảnh thời kỳ đầu liền đã cộng đồng tham diễn qua diễn viên. Tiền thương nhất cho rằng đáng tin cậy, bởi vậy hắn cũng không tính lừa gạt. Tuy là nhiều khi, lừa gạt đích xác có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng là, cũng sẽ mang đến mới phiền toái. Thời gian, tiền thương nhất dừng một chút. Cáo giới hội người muốn cùng ta nói chuyện. Ta đáp ứng. Hơn nữa hắn cảm thấy Giang Ly hẳn phải chết. Cho nên cho rằng nói cho ta vị trí cũng không quan hệ. Kiếm không cá nhân tính. Khó trách. Chấm ngoặc kép. Ngô Đồng thở dài. Người thật dự định cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Ý của ta là, không bao gồm Tuyên Chỉ loại mục đích này không thuần diễn viên. Nhất định sẽ tiếp xúc. Chẳng qua là sớm tối mà thôi. Tiền thương nhất gật đầu. Nói cũng đúng. Ngô Đồng thân thể ngửa ra sau. Tựa lưng vào ghế ngồi. Kỳ thật ta trước kia nghĩ lát nữa gặp được dạng này diễn viên. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ hình thành tổ chức. Hơn nữa thế lực là lớn nhất một phương. Từng có người đã cứu ta. Hắn nói với ta. Chỉ có diễn viên buông xuống thành kiến, liên hợp lại, mới có thể chiến thắng địa ngục điện ảnh. Hiện tại xem ra, tình huống chẳng những không có phát triển chiều hướng tốt, ngược lại càng đổi càng kém. Dù cho không làm gì, cũng có khả năng sẽ bị đồng loại đánh lén. Người nói, có khả năng hay không tồn tại một cái chốn đào nguyên, có thể làm cho người trốn ở bên trong. Ngô Đồng giọng nói tràn ngập cảm khái. Nhiều khi, nghi vấn đều là dần dần hình thành. Tiền thương nhất hé miệng, đang định trả lời thời điểm, ghế lái lại truyền đến tiếng cười khẽ. Nào có cái gì trốn đào nguyên? Các người nhìn tin tức gần đây không có. Đủ loại loạn thất bát tao sự tình. Ta nhìn a, chỉ sợ là trời muốn đạp. Lái xe nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Đồng. Ngô Đồng sửng sốt một chút, không có trả lời. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua lái xe, tiếp theo rời ánh mắt, nhìn về phía trước, nói ra, có lẽ sẽ có, nhân sinh tối đa cũng liền chừng 100 tuổi. Nếu như chỉ bằng vào nhân sinh trải qua đến đánh giá, chúng ta đã vượt qua tuyệt đại đa số người, nhưng là người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ý nghĩ của chúng ta cũng theo đó cải biến, theo đuổi này nọ cũng sẽ biến hóa. Đối ta mà nói, cùng với đi tìm một cái chốn đào nguyên, chẳng bằng tự nghĩ biện pháp kiến tạo một cái chốn đào nguyên. Dùng cáo giới hội góc độ, bọn họ chỗ ngóng nhìn tương lai, nhất định không đơn giản. Có lẽ chính là nguyên nhân này, bọn họ mới có thể làm loại này người người oán trách sự tình. Dù sao, địa ngục điện ảnh đối với chúng ta đến nói, vừa vặn chỉ triển lộ một góc của băng sơn. Hắn nói đến đây. Phía trước ngã tư đường biến thành đèn đỏ. Xe taxi dần dần giảm tốc. Không có camera. Không cần chờ. Trực tiếp lái qua. Tiền thương nhất quay đầu đối lái xe nói. Hiện tại thời gian là nửa đêm. Mà lúc này chỗ của hắn cũng không phải thành phố lớn. Thậm chí chúng liền chờ thành phố cũng không tính. Rất nhiều nơi đều không có phát triển. Lúc đầu lúc trước lựa chọn khách sạn địa phương liền đã cách xa trung tâm thành phố. Hiện tại hướng Bắc, là hướng càng vắng vẻ phương hướng mở. Lái xe không để ý đến. Vẫn như cũ lựa chọn giảm tốc. Tiền thương nhất móc bóp ra. Đưa 5 tấm đi qua. Phiền toái giúp một chút. Thời gian rất gấp. Lái xe có chút do dự. Tiền thương nhất trực tiếp đem tiền nhét vào lái xe trong túi. Lái xe thở dài. Trên mặt âm tình bất định. Tiếp theo, dùng sức đạp chân ga. Xe taxi cấp tốc xuyên qua lối qua đường, hướng mục đích chạy đi, Cẩm Giang khách sạn phía trước, lái xe chậm rãi đem xe dừng lại, tiền thương nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiền xe, không cần thối, vừa rồi ngươi đã thanh toán, lái xe khoát khoát tay, tiền thương nhất nhìn lái xe một chút, đem tiền đặt ở trên chỗ ngồi, tiếp theo xuống xe chạy hướng Cẩm Giang khách sạn, các ngươi cũng không đơn giản đi. Lái xe đột nhiên hỏi ngay tại xuống xe Ngô Đồng một câu. Ồ, Ngô Đồng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nói, có chút không giống bình thường. Bình thường ta là không quản cái này. Trời sập xuống dù sao có người cao đỉnh lẫy. Nhưng là, hiện tại tình huống này, chấm ngoặc kép, lái xe biểu lộ bỗng nhiên biến cực kỳ bi thương. Ngoặc kép, người có thể hay không nói cho ta một chút. Ta, muốn hay không chạy. Ngô Đồng mở cửa ra, quay đầu nhìn xem lái xe. Nói ra, không cần, không địa phương chạy, không bằng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Đúng rồi, tận lực không nên đi ra ngoài. Nói xong, nàng đóng cửa lại, Tiền Thương Nhất đi tới số 202 trước gian phòng. Hắn phát hiện trong cửa phòng cũng không có khóa, lộ ra một đường nhỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi từ trong phòng bay ra. Hắn đẩy cửa ra, trên mặt đất có một bãi lớn chừng bàn tay vết máu. Vết máu lúc này đã khô cạn. Thế nào? Ngô Đồng thanh âm từ phía sau truyền đến. Có vết máu, bất quá không thi thể. Giang Ly hẳn là còn sống. Tiền Thương Nhất tại, hẳn là, hai chữ bên trên học lại. Tuy là Phổ Nhị vẫn nghĩ làm sự tình là giết chết Giang Ly. Nhưng là cũng không đại diện giết hết về sau sẽ không đối thi thể làm cái gì. Dù sao, lúc ấy tại Vũ Hương thời sắc nhà hàng. Phổ Nhị nói kỳ quái nói, mang ý nghĩa hắn muốn cũng không phải là chỉ là giết chết, mà là giết chết về sau muốn làm sự tình. Giang Ly chạy, Ngô Đồng hướng cửa sổ đi đến, Tiền Thương Nhất đi tới cửa về sau, dự định tìm kiếm manh mối. Người nhìn nơi đó, Ngô Đồng ngón trỏ tay phải chỉ vào ngoài cửa sổ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Phát hiện cách đó không xa có dị dạng thanh sắc quang mang lấp lóe. Mười phần không tầm thường. Hơn nữa loáng thoáng để lộ ra khủng bố khí tức quỷ dị. Giang Ly sau khi bị thương, ngay lập tức nghĩ khẳng định là rút lui trước lui. Nếu như là chuyển di loại đặc thù đạo cụ hoặc là trang bị, có thể sẽ có ánh mắt hạn chế hoặc là khoảng cách hạn chế. Phía trước hẳn là một cái vứt bỏ bãi ô tô. Ngô Đồng nói ra chính mình phỏng đoán. Có khả năng, chúng ta đi xem một chút. Tiền Thương Nhất nhìn phía xa vứt bỏ bãi ô tô, ánh mắt thâm thúy. Lúc này, vứt bỏ bãi ô tô bên trong, Giang Ly tay phải che miệng, để cho mình hô hấp nhẹ nhàng. Trước người của nàng, một tên tóc trắng phơ lão nãi nãi theo trước người nàng chậm rãi đi qua. Lão nãi nãi thoáng có chút lưng còng, chống quải trượng. Trống rỗng trong hốc mắt không có con mắt. Có lẽ là bởi vì bàn chân không tiện. Nàng mỗi đi một bước đều cần thời gian rất lâu. Nhưng mà, đang đến gần Giang Ly thời điểm, nàng lại là đột nhiên xuất hiện. Đây là Giang Ly lợi dụng điện ảnh thế giới đặc hữu đặc thù đạo cụ triệu hoán đi ra ác quỷ. Ác quỷ khi còn sống sinh hoạt tại một cái trong thôn trang nhỏ. Bởi vì gặp không phải người ngược đãi chết đi mà hóa thành ác quỷ. Tuy là đã đem trong thôn hại nàng người giết chết, nhưng là hóa thành ác quỷ về sau. Nàng bản thân đã không có cá nhân ý thức. Cuối cùng, toàn bộ thôn chỉ có một tên điên sống tiếp được. Giang Ly cùng còn lại mấy tên diễn viên cần trong thôn sinh hoạt 3 ngày. Đồng thời hiểu rõ trong làng phát sinh sự tình. Theo thăm dò xâm nhập, chết 2 tên tứ tuyến diễn viên. Về sau, Giang Ly rốt cuộc tìm được tránh né ác quỷ truy sát phương pháp. Nhường hô hấp tới gần cho một cái tiết tấu, có thể làm cho ác quỷ đem chính mình coi như không tồn tại. Hô hấp tiết tấu quá nhanh hoặc là ngừng thở, đều sẽ nhường ác quỷ lưu ý. Giữa lúc Giang Ly muốn thoát đi thôn trang thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện có thể tạm thời phong ấn ác quỷ phương pháp. Phong ấn về sau, nàng liền thu được một cái có thể đơn độc cất giữ đặc thù đạo cụ. Sử dụng về sau có thể làm cho ác quỷ hiện thân một đoạn thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.